Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 427, thời đại mở màn. Tìm đường chết chi nhân, Tuyết Ưng Lãnh Chúa, Long Vương truyền thuyết, siêu cấp binh vương, tu chân chi phúc vũ phiên vân, võ đạo chí tôn, vĩnh dạ quân vương, hàng xóm của ta là nữ yêu, tiên mộc truyền kỳ thông cáo, xét thấy chạm. Trang web, kho số liệu vấn đề không cách nào chữa trị, không thể chữa trị thông thường sai lầm, cho nên bản địa chỉ sẽ không còn gia tăng sách mới. Như cần nhìn tiểu thuyết mới nhất, hãy ghé thăm, bản địa chỉ tài nguyên tương khải dùng viếng thăm, sẽ cùng sát nhập viếng thăm tài nguyên. Cảm ơn mọi người vẫn đối với bổn trạm ủng hộ. Cũ bản hoàn tất tài nguyên sắp hết nhanh chuyển di đi qua. Thái giám thư một mực không rời đi. Hư thần giới tinh thần niệm lực diễn hóa hạch tâm trong thế giới. Dòng dã có 10 đạo cái thế thân ảnh tĩnh tọa. Mỗi một vị đều giống như trải qua vô lượng kiếp. Tiên cổ thiên địa đại đạo đều tại đây rủ xuống khuynh thiên chi màn. Hạ xuống các loại quang hoa. Thiên âm không dứt, đang vì bọn hắn vang lên. Đây là bọn hắn tự thân khí tức cùng thiên địa giao cảm sinh ra khác cảnh. Bị thiên địa tán thành. Vì bọn họ hạ xuống các loại điềm lành, mỗi người đều trong tay nắm giữ cái thế đại đạo, tiên thiên ngũ thái diễn hóa, hỗn độn âm dương lưu truyền, thời không vận mệnh thay đổi. 10 đạo thân ảnh thành tròn mà ngồi, ở trong bọn họ lòng có một cái hư ảnh, đó là hư thần giới bản nguyên hạch tâm, hy vọng có thể nhất cử công thành. Thần O nói, nếu không, chúng ta cũng chỉ có thể hướng vũ hóa cổ tinh một nhóm. Giết chết tôn này hướng về thánh linh trạng thái lột xác đế. Thấy rõ huyền bí trong đó. Có thể cố ý diễn hóa thành thánh linh. Thần thoại thời đại đến nay. Hắn ở phương diện này tạo nghệ tuyệt đối là số 1 số 2. Đem đạo quả của hắn lấy ra tham khảo một phen. Chắc chắn sẽ có sở hoạch. Sát khí không cần lớn như vậy. Trụ không nhẹ bỗng nói. Cái này một tôn đại đế không có lựa chọn tự chém một đao kéo dài tính mạng. Có lẽ năm đó còn trấn nhiếp qua cấm khu, có công tích mang theo. Nữ đế trong tương lai trong năm tháng, không phải cũng không có đem chém giết rõ, cuộc đời của hắn hơn phân nửa không có cái gì sai lầm. Đức hạnh không thua thiệt, nếu không khẳng định bị tại chỗ băm thành thiên 800 vạn phần. Lại đến một kích phi tiên lực oanh sát thành cặn bã. Hỗn độn tiếp lời, huống chi, thế nhân nói nữ đế cùng vũ hóa có thù. Nhưng là cũng chỉ là chỉ vũ hóa thần triều, mà cũng không vũ hóa đại đế bản thân. Nữ đế đản sinh thời điểm, vũ hóa đại đế không biết xác chết vùng dậy đã bao nhiêu năm. Nếu không nữ đế như thế nào chứng đạo trong cổ sử nhưng không có nói. Nữ đế là đánh vỡ thời trước đại đế đạo áp chế mà thành đế. Trên thực tế, chữa trị tiên đỉnh kế hoạch đưa ra, chỉ là vũ hóa đại đế sau thần triều người chấp trưởng ý nghĩ. Cái này một tôn đại đế bản thân là chưa từng có loại tâm tư này. Dù sao, đem một tôn thánh thể hiến tế. Tay như vậy bút chân chính đại đế đều làm không được. Càng có khả năng là muốn thu phục. Mấy người to lớn thành. Xem như trên đường thành tiên giúp đỡ. Như trường sinh thiên tôn cùng bên trong hoang cổ cấm địa tôn này đại thành thánh thể. Chỉ bất quá không có xử lý tốt. Cuối cùng biến thành yêu nhau. Không đúng. Là cùng nhau giết, bắt đầu đi, Thái Dịch mở miệng, giờ khắc này hắn đại đạo dung ra, đang tiếp dẫn đại vũ trụ bản nguyên lực lượng, dẫn động đến cái này hư thần giới bên trong, chịu đựng hắn đạo tẩy lễ, cùng cái kia hạch tâm tương hợp, ầm ầm, tại thời khắc này, cái này tinh thần niệm lực biến thành trong thế giới có vô lượng tiên âm đang vang vọng, 9 vị còn lại cường giả đều động thủ, thi triển khó lường thần thông. Khắc họa đặc biệt nói ở vùng trung tâm, diễn hóa trở thành kỳ dị tồn tại, trụ không có chút lĩnh ngộ Côn Lôn Sơn bên trong bố cục. Tại thời khắc này trở thành chủ đạo, lấy hư thần giới làm trung tâm, hấp thu đại vũ trụ lực lượng, phối hợp 49 chi đạo diễn hóa, cố ý thành tựu một cái bao quát vạn tượng tiên thai. Trung tâm cái kia một đoàn hư ảnh biến hóa, các loại đại đạo cùng cái kia bản nguyên hạch tâm kết hợp. Sinh ra dị biến, trở thành một thực chất tồn tại, sắc hiện lên hỗn độn, giống như là một khối đá bình thường một dạng, dung nạp nơi đây 10 tôn cường giả nói. Loại nội tình này tuyệt đối là kinh thế, vẻn vẹn chỉ là một cái thạch đầu, nhưng là bất luận cái gì sinh linh nhìn một cái, trước mắt đều sẽ thoáng hiện ngũ hành bát quái, âm dương tứ tượng, chu thiên tinh thần đủ loại đại đạo chí lý. Ở trong quá trình này, lĩnh hội từ vạn vật nguyên đỉnh bên trên, đạo cũng bị lạc ấn ở trong đó. Phảng phất là muốn diễn hóa vô lượng sinh linh. Thời gian dần trôi qua, có một loại huyền diệu khí tức tại thai nghén. 10 tôn chuẩn đế tĩnh tọa, không có chút nào vội vàng sao động, thi triển đạo hạnh của mình, tái diễn lấy thời trước đế tôn đúc tiên đỉnh quá trình. Bọn hắn xưa nay không khuyết thiếu kiên nhẫn, từ từ rèn luyện một khối này kỳ thạch, khắc ấn bọn họ pháp tác, khiến cho kinh lịch vũ trụ diễn biến, càn khôn sáng tạo diệt, Tử Tiêu cung đánh với yêu đình một trận, giống như là đem vùng vũ trụ này sát phạt đều tập trung ở thời gian như vậy điểm. Trận chiến kia sau mấy chục năm tuế nguyệt, cửu thiên thập địa đại thể đều là yên lặng tường hòa. Mặc dù cục bộ có chỗ phân tranh, cũng là rất nhanh lắng lại. Từng cái tu sĩ đều ở dốc lòng tu luyện, tiến hành sinh mệnh mình bản chất thăng hoa. Đây cũng không phải là cưỡng chế tính, chỉ là chúng sinh trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm. Trong tương lai sẽ có một thời đại mới mở ra, sẽ có kinh thiên đại biến. Chí cường chuẩn đế từng xem bói, đó là đem thiên cơ một đạo tu tới không thể tưởng tượng tầng thứ cường giả cái thế. Nhưng mà lại thấy không rõ mảy may. Chỉ là có một loại mông lung cảm giác, kỳ dị đến cực điểm, biến ảo vô tận, có lúc là quỷ khóc thần hào, có lúc là vũ hóa phi tiên, thần thánh cùng sa đọa đặt song song, để người kinh dị, tương lai sẽ có đại biến, thấy không rõ, đoán không ra, tên kia chuẩn đế tại xem bói sau trong nháy mắt liền bị đáng sợ kiếp số. Mặc dù thi triển hóa kiếp bí thuật, cũng bị chém dụng 3000 năm thọ nguyên. Cơ hồ tại chỗ tọa hóa. Bất quá, hắn là thần tổ chức cường giả. Cái thế lực này vượt qua mấy trăm vạn năm thời gian. Lực lượng chân chính thâm bất khả trắc. Có bất tử thần dược còn sót lại. Vì đó tục nhất thế mệnh. Mới để cho hắn có thể đem loại kia nhận biết ra. Lão hủ xúc động. Lại là so thành tiên lộ còn muốn quỷ dị a. Chính là bởi vậy. Mấy chục năm qua tu hành nhấc lên một trận sóng lớn chiều. Hư thần giới bên trong giao dịch phiên chợ càng ngày càng phồn hoa. Cổ kinh bí thuật thường xuyên bị người hối đoái. Đề cao tự thân tu vi. Mà ở trong đó. Tử Tiêu cung xem như xuất sắc nhất. Bởi vì cái này thế lực cơ hồ là một ngày biến đổi. Không ngừng bành trướng. Nuốt lấy yêu đình bảy thành địa bàn. Làm lớn ra tự thân cơ sở. Lại có hư thần giới xem như chui luyện địa phương. Trong đó cường giả tại giếng phun, ra đời một tôn lại một tôn đại thánh, chấn áp một phương tinh vực, thậm chí còn có một tôn đại thánh thanh cầu, chính thức tấn thăng chuẩn đế. Chính là bởi vì tình thế tốt đẹp, lại cùng hàm cốc quan thế lực lẫn nhau kết minh. Vì vậy, mặc dù đầu lĩnh kia cửu đại chuẩn đế cùng chúa tể giả chưa từng xuất hiện, cũng không có cái gì thế lực dám đi nghĩ cách, sợ dẫn tới lôi đình nhất kích. 30 năm trước, bọn hắn liền có thể đánh bại yêu đình. Bây giờ đạt đến trình độ nào, rất nhiều tộc đàn cùng thế lực đều đang suy đoán. Đối với bọn họ tiến cảnh tu vi rất chú ý. Hơn 10 năm đi qua, tại cái kia hư thần giới vùng đất bản nguyên bên trong. 10 tôn cái thế thân ảnh giống như là trải qua vạn cổ. Nơi đây lạc ấn có thời gian đạo tác, cố ý tăng tốc độ thời gian trôi qua. Chỉ vì thành tựu một chuyện vô thượng thần vật. Cũng chính là cơ hoàn vũ tự thân thành tựu bất hủ. Bằng không bọn hắn sớm đã bị cái kia sức mạnh của tháng năm chém giết. Ngược lại ở trong hồng trần, đại đạo kia hóa sinh kỳ thạch, óng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, phun ra nuốt vào bản nguyên tinh hoa, giống như có sinh mệnh, giống như một tôn thánh linh ở trong nó thai nghén. Đương nhiên, 10 người này liên thủ, là bắt trước thời trước tiên đỉnh hình thành. Mà không phải là quên mình vì người. Thực sự tạo nên một cái thánh linh đi ra. Ở bên trong hòn đá kỳ lạ kia. Trải qua tứ cửu đại đạo. Vũ trụ diễn hóa. dần dần nội liễm thiên chân địa tú, nhật tinh nguyệt hoa, còn có một tia mênh mông xa xăm, tựa như khai thiên tích địa mới bắt đầu thanh chọc huyền hoàng chi khí. Trong đó ẩn ẩn hội tụ thành một cái tiên thai, như là tròn trứng, bên trên có cửu khiếu, thanh linh nguyên khí cùng dày chọc tinh khí xen lẫn, cấu thành một cái hoàn mỹ không một tì vết thái cực nói đồ. Hình thức ban đầu đã thành, yên lặng mười mấy năm thái dịch mở miệng, trong mắt là vô tận thâm thúy, tuế nguyệt ở trên người hắn lưu lại dấu vết. Không sai, đã trải qua bước qua trụ cột bước đầu tiên, dung luyện cửu thiên thập địa bộ phận bản nguyên đạo tắc cùng hư thần giới hạch tâm. Chung quy là tạo ra được tương lai dung hội hai người mấu chốt. Ở trong kế hoạch của bọn hắn, tương lai hư thần giới cùng cửu thiên thập địa không phải hai cái cá thể độc lập, mà là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, một cái là tinh thần quốc độ, một cái là vật chất thế giới. Hơn nữa, cái này tinh thần cùng vật chất muốn hoàn mỹ tương hợp, như là thân thể con người tinh thần cùng nhục thân. Giới này quản lý chung cửu thiên thập địa hết thảy biến hóa, trở thành chúa tể chân chính người. Bọn hắn hiện tại làm, chính là dựng lên cái này liên hệ, cuối cùng sáng tạo ra có lợi điều kiện, chân chính để cả hai hợp nhất, một bước mấu chốt nhất. Tất cả mọi người ở đây đều nghiêm nghị, từ tạo hóa ngọc điệp thần o thôi động thành tiên đỉnh, tại vô tận niệm lực phối hợp phía dưới, diễn hóa xuất một cái phai mờ phù văn. Giờ khắc này, lấy trụ không làm chủ đạo, trực tiếp thi triển thời không pháp, điểm xuyên vô tận tinh hà, cùng chân thật tương liên, tại tiên đỉnh phối hợp phía dưới, đem phù văn kia chiếm lấy, lạc ấn ở bên trong tiên thai. Ầm ầm, vô tận niệm lực phun trào, giờ phút này một cái tiên thai giống như là hóa thành động không đáy đồng dạng, thôn phệ niệm lực, tẩy lễ phù văn, đánh xuống ấn ký, hoàn toàn khống chế. Hồi lâu sau, mới lần thứ hai phun ra. Lần này phù văn phía trên đánh liền lên hư thần giới lạc ấn, khó mà làm hao mòn, để phù văn trở về tại chỗ. Nhưng dù cho là cách xa nhau vô tận tinh hà, bọn hắn cũng có thể đối với nơi đó có cảm giác cùng khống chế, không thấy thời không khoảng cách. Mà cái kia một cái tiên thai cũng giống là chiếm được một lần tẩy lễ, có thăng hoa, hướng về thành thục trạng thái diễn biến. Chuyện gì xảy ra, không nên a, bọn hắn nhanh chóng thôi diễn. Thấy rõ chân tướng, phù văn kia khắc ấn vào vô số năm trước đây, kết hợp vị trí đại thế, đã trải qua vạn cổ đại đạo lưu truyền quỹ tích. Đây là một loại nội tình, cùng tiên thai tương hợp, có thể bổ túc thiếu sót trong đó. Rất tốt, cứ như vậy, theo phù văn không ngừng gia tăng, có thể tẩy đi người chúng ta vì cái gì dấu vết, trở nên tạo hóa thiên thành. Tương lai, lưỡng giới hợp nhất, trở ngại liền sẽ không lớn lắm. Cái này là một chuyện tốt, bọn hắn đối với này cũng rất hài lòng. Bản tôn kế hoạch, có thể xem như công thành. Còn dư lại, chính là thời gian rất dài chờ đợi. Mấy bóng người đứng dậy, liền muốn rời khỏi, lưu mấy người ở chỗ này tiến lên. Còn dư lại nên trở về đi, tọa trấn Tử Tiêu Cung. Bọn hắn ăn ý phân công hợp tác, nhưng mà không qua bao lâu, giống như là cảm giác được cái gì, sắc mặt đều có chút biến hóa. Bản tôn khi hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi chi tiến thêm một bước chỉ là, tại sao như vậy sử dụng loại này pháp có thể hay không ma luyện quá mức, đây quả thật là cầm mạng của mình khứ bính. Trụ không trao mày, một cái sơ sẩy, coi như không có chết, cũng theo tử vong không khác. Hắn hóa thời không, hắn hóa luân hồi, đây là rất huyền diệu pháp, có thể thấy rõ tương lai đủ loại biến số, đứng thẳng thế bất bại. Thái dịch có chút buồn rầu, nhưng mà, như thế nào đi nữa, cũng gánh không được người sử dụng bản thân đi tìm đường chết a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.